Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1187, Bán Tổ, góc truyện audio.com. Đối mặt đâm tới trầm trọng thiết thương, Ngọc Trân nương nương thần sắc không thay đổi, duỗi ra thon dài bàn tay trắng nõn, trực tiếp cầm chuôi này thiết thương đầu thương. Hà, Vũ Văn Hùng thần sắc biến đổi, đều muốn bắn ra khí huyết, vận kình đem Ngọc Trân nương nương chấn bay. Nhưng bất luận cái gì dựa vào hắn cố gắng như thế nào, mặt mo chướng đến đỏ bừng, cũng không cách nào lại để cho Ngọc Trân nương nương nhúc nhích chút nào. Đã liền Ngọc Trân nương nương cổ tay đều không có mảy may run rẩy dấu hiệu. Thẳng đến lúc này, Vũ Văn Hùng mới ý thức tới hắn cùng với Ngọc Trân nương nương chênh lệch. Chỉ tiếc, hắn phát hiện quá muộn, già còn chưa chết. Ngọc Trân nương nương đột nhiên mở miệng, phải tay nắm chặt thiết thương, cất bước tiến lên, duỗi ra tay trái, nhìn như bay bổng hướng phía Vũ Văn Hùng lồng ngực vỗ xuống đi. Chính là, tạc, 7 chữ rơi xuống, Ngọc Trân nương nương bàn tay, cũng đặt tại Vũ Văn Hùng ngực, phanh, Vũ Văn Hùng ngực, nhanh chóng sụp đổ xuống dưới, hầu như dán tại cột sống bên trên nhìn qua. Giống như bị Ngọc Trân nương nương một chưởng đánh thành trang giấy. Hợp thể đại năng thân thể, đem thiên địa pháp tướng đều dung nhập trong đó. Pháp lực rót thân thể, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, vạn cổ không thối. Không nghĩ tới, lại bị Ngọc Trân nương nương cái này là nhìn như nhỏ bé và yếu ớt bàn tay, trực tiếp đoạn tuyệt sinh cơ. Vũ Văn Hùng nguyên thần từ thiên linh cái bên trên bay ra, thần sắc bối rối, hướng phía xa xa bỏ chạy. Coi như là hắn thọ nguyên không nhiều lắm, cũng không muốn cứ như vậy đần độn, u mê, bị một cái không biết ở đâu xuất hiện nữ nhân sinh sôi đánh chết. Ngọc Trân nương nương nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc, xoay người, hướng phía Lãng Nguyệt Thượng Sư đạp sóng bước đi, phiên nhiên như tiên. Cái gọi là lăng ba vi bổ, vớ lưới sinh bụi, không ngoài như vậy, Vũ Văn Hùng trong lòng vui vẻ, có thể tránh được một kiếp, tổng so với thân vẫn đạo tiêu thì tốt hơn. Chẳng qua là, trong mắt của hắn vui sướng còn chưa tản đi, liền cảm nhận được một hồi mãnh liệt nguy cơ, khóe mắt thoáng nhìn một đạo màu xanh biếc vầng sáng, là cái kia Ngọc Trâm, Vũ Văn Hùng trong đầu hiện lên cuối cùng một ý niệm trong đầu. Phốc, Ngọc Trâm xuyên qua hắn nguyên thần, không ngừng nghỉ chút nào. Vũ Văn Hùng chết, Ngọc Trân nương nương thủ đoạn lại mạnh mẽ như thế đáng sợ. Trong nháy mắt, 6 cái hợp thể đại năng đã tổn thất một nửa. Tô Tử Mặc mọi người tinh thần đại chấn. Đương nhiên, còn thừa lại 3 vị hợp thể đại năng, càng thêm khó đối phó. Trong đó Huyền Thiên Thần Giáo Lãng Nguyệt Thượng Sư, niên kỷ chính trực đỉnh cao, khí huyết cường thế, vượt qua xa mặt khác 5 cái hợp thể cảnh lão già có khả năng so sánh. Quả nhiên, Lãng Nguyệt Thượng Sư thần sắc ngưng trọng, liên tục biến ảo pháp quyết, kích xả ra một đạo pháp lực, rót vào trước người cổ kính bên trong. Lãng Nguyệt Thượng Sư tuy rằng không che đậy miệng, nhưng cái này là chiến lực xác thực vượt qua Hắc Tà trưởng lão loại này không ít người. Huyền Thiên Bảo Giám, Tiềm Long xuất hài. Tiếp theo Lãng Nguyệt Thượng Sư hét lớn một tiếng, nguyên bản mãnh liệt khổ hài đột nhiên sụp đổ xuống, hình thành một cái thật lớn vòng xoáy. Một đầu khí tức kinh khủng thần long lại chui ra từ mặt biển. Tài giỏi xuất chúng, ánh mắt sắc bén, mở ra long khẩu, hướng phía Ngọc Trân nương nương bộc phát ra một đạo kinh thiên động địa long ngâm. Tô Tử Mặc trong lòng rùng mình. Này thần long, mặc dù chỉ là Lãng Nguyệt Thượng Sư pháp lực làm cho ngưng tụ, nhưng đã trông rất sống động. Long uy tràn ngập, rồng ngâm rung trời. Tại đây đầu thần long bao quát phía dưới, Ngọc Trân nương nương đứng ở nước gợn phía trên, nhìn như vô cùng nhỏ bé. Tựa hồ tùy thời chắc chắn sẽ bị thôn phệ. Chút tài mọn, chỉ thường thôi. Ngọc Trân nương nương hừ lạnh một tiếng, Bàn chân nhẹ nhàng một đập, nguyên bản gào thét mãnh liệt khổ hài. Tại một cước này đạp xuống về sau, như là lọt vào một kích trọng thương. Lại trong nháy mắt thở bình thường lại. Tạch tạch tạch, theo sát phía sau, khổ hải phía trên, tràn ngập xương lạnh, lấy Ngọc Chân nương nương làm trung tâm. Nhanh chóng hướng bốn phía tràn ngập đông lại. Này vừa mới nhảy ra mặt biển thần long, chẳng qua là gào thét một tiếng, còn không có gì động tác, đã bị cổ hàn khí kia bao phủ, ngừng kết thành băng. Cái này là, Lãng Nguyệt Thượng Sư thần sắc có chút luống cuống. Đạo pháp thuật này, cũng coi là hắn cường đại nhất át chủ bài. Lại không nghĩ rằng, tại Ngọc Chân nương nương trước mặt, hoàn toàn là không chịu nổi một kích. Mà lúc này, Ngọc Chân nương nương đã đi tới trước người của hắn. Thần sắc lạnh lùng, nói, bọn họ là lão tặc, chết liền chết rồi, mà ngươi bất đồng. Ta vốn niệm tình ngươi tu hành không dễ, muốn tha cho ngươi một mạng. Đáng tiếc ngươi không che đậy miệng, to gan lớn mật, còn dám đánh chủ ý của ta. Ta cũng chỉ có thể đưa ngươi lên đường. Lời còn chưa dứt, Ngọc Chân nương nương cũng đã xòe bàn tay ra, hướng phía Lãng Nguyệt Thượng Sư thiên linh cái đánh rơi xuống đi. Lãng Nguyệt Thượng Sư không dám khinh thường, liền tranh thủ trước người mặt này cổ kính treo ở đỉnh đầu, phóng xuất ra một đạo hừng hực chùm sáng. Cái này là chùm sáng cường đại, thậm chí có thể đem hợp thể đại năng thân thể đánh xuyên qua. Nhưng chùm sáng rơi vào Ngọc Chân nương nương nhỏ bé và yếu ớt bàn tay bên trên nhưng không có kích khởi nửa điểm rung động. Đột nhiên, Ngọc Chân nương nương trong lòng bàn tay hiện ra một đoàn hỏa diễm nóng rực, trực tiếp bao phủ tại đây trước mặt cổ kính phía trên. Hừng hực thiêu đốt, hí, Lãng Nguyệt Thượng Sư hít một hơi lãnh khí. Mặt này cổ kính là hắn bản mệnh pháp khí, truyền thừa từ Huyền Thiên Thần Giáo, phối hợp tông môn công pháp Huyền Thiên Bảo Giám, uy lực cực lớn. Nhưng ở trước mặt Ngọc Chân nương nương trường lửa giận trong lòng diễm đốt cháy phía dưới, cổ kính lại phát ra một hồi run rẩy, bị cháy sạch đỏ bừng, gần như xuyên qua. Liều mạng, Lãng Nguyệt Thượng Sư hai mắt đỏ thẫm, khẽ cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu, vùng vãi tại cổ kính bên trên. Đây là hắn bản mệnh pháp khí, hắn không có khả năng bỏ qua. Đạt được tinh huyết gia trì, cổ kính ánh sáng phát ra rực rỡ, nhưng đang ra sức ngăn cản. Ngọc Chân nương nương trong mắt hiện lên một vòng đùa cợt. Trường lửa giận trong lòng diễm vừa thu lại, thay vào đó là một cỗ thấu xương hàn ý bao phủ xuống, trong nháy mắt che kín cổ kính. Xẹt xẹt, băng cùng lửa hai loại lực lượng toàn bộ tác dụng tại cổ kính phía trên, tràn ngập ra một cỗ cực kỳ đáng sợ khí tức. Tại cỗ khí tức này phía dưới, không chỉ là đối diện trước mặt Lãng Nguyệt Thượng Sư, đã liền xông lên Cốt Linh trưởng lão, Tàn Dương trưởng lão hai người, cũng là hoảng sợ biến sắc, lên tiếng kinh hô. Thần thông lực lượng, cực hàn cùng cực nhiệt hai loại lực lượng, tác dụng tại cổ kính phía trên, bộc phát ra một cổ kinh khủng tuyệt luân lực lượng, vượt qua pháp lực tồn tại. Thần thông phần rất nhiều đẳng cấp. Tiểu thần thông, đại thần thông hoặc là tuyệt thế thần thông đủ loại. Nhưng mặc kệ như thế nào, thần thông lực lượng đều là tổ cảnh cường giả mới có thể khống chế lực lượng. Loại lực lượng này đã áp đảo hợp thể cảnh phía trên. Thẳng đến lúc này, Cốt Linh trưởng lão ba người mới ý thức tới. Trước mắt vị nữ tử này, căn bản không phải hợp thể cảnh, mà là nửa bước đại thừa. Nói cách khác, nàng là trong truyền thuyết bán tổ cường giả. Phen này biến cố, thật đúng sợ tới mức ba người hồn phi phách tán. Oanh, cổ kính tại đây thần thông lực lượng dưới tác dụng, trực tiếp nổ, rất nhiều mảnh vỡ bay về phía Ngọc Chân nương nương. Còn chưa cận thân, liền nhao nhao rơi xuống. Mà Lãng Nguyệt Thượng Sư sẽ không may mắn như thế. Bản mệnh pháp khí bị hủy, nguyên thần tới liên quan đến, cả người hắn như bị sét đánh. toàn thân đại chấn, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Mà lúc này, pháp khí mảnh vỡ đập vào mặt, hắn căn bản là không tránh thoát. Phải biết rằng, những thứ này pháp khí mảnh vỡ, cũng xen lẫn lưu lại thần thông lực lượng, uy lực kinh người, rất nhiều pháp khí mảnh vỡ. Trong nháy mắt chui vào trong cơ thể của hắn, đem nhục thể của hắn đánh xuyên qua, huyết quang vẩy ra, hắn thức hải, ít nhất bị ba cái mảnh vỡ đâm thủng, nguyên thần bị đánh đến nát vụn, sớm đã tiêu tán. Lãng Nguyệt Thượng Sư thi thể rơi xuống tại phế tích bên trên thân tử đạo tiêu. Ngọc Chân nương nương tựa hồ đối với Lãng Nguyệt Thượng Sư cực kỳ chướng mắt. Từ đầu đến cuối, liền quần áo của hắn, đều không có đụng phải. Nhưng Lãng Nguyệt Thượng Sư, đã là một người chết. Cách chương.